ta có một bầy họa thủy. Chương 178, ta cảm thấy muội sắp được phong hậu rồi. Góc truyện audio.com, ứng phó tình hình thiên tai như thế nào là chuyện của Bùi Cằn, Phùng Niệm cảm thấy nàng có thể làm đã làm, vì vậy mang theo đứa con yêu chờ động đất tới. Bây giờ Lục Lục đã trở lại Trường Hy cung, một mặt là Bùi Cằn tương đối bận rộn quả thật không có quá nhiều tinh lực quan tâm nàng, mặt khác Phùng Niệm không quá yên tâm, nghĩ đến lập tức sẽ có động đất nàng vẫn muốn tự mình chăm sóc nữ nhi. Thật ra nữ nhi ở cùng cha nàng không được bao lâu, có thay đổi đấy, so với trước đây nàng biết chơi hơn. Không phải sao, con yêu mang đại hội trọi gà đến cửa Trường Hy cung, còn bảo Trần Ma Ma cầm một số trái cây ăn không hết cho nàng làm phần thưởng, nàng thật sự thu hút không ít người, còn có hoàng tử nghe được tiếng vang lén lút. Chạy tới xem náo nhiệt, đám ngũ hoàng tử đã từng đến, Phùng Niệm còn đang suy nghĩ nếu cẩu hoàng đế ứng đối xong tình hình thiên tai nhìn lại phát hiện nhi tử bị khuê nữ dạy hư, không biết có thể tức chết hay không. Trần Viên Viên, với tác phong của Bùi Cằn, chắc chắn không nỡ trách cứ nữ nhi, bị không tránh khỏi trách phạt là đám nhi tử. Vì Hương Nhi, đúng đấy, một con gà trọi đã đưa bọn họ tới đây, thế giới bên ngoài nhiều mê hoặc như vậy, bọn họ làm sao ngăn cản được. Phê bình giáo dục, sắp xếp thêm một chút bài tập. Triệu Phi Yến, muội cũng bị chủ group tẩy não cảm thấy trẻ con học không tốt đều là không có chuyện làm rảnh rỗi hay sao? Phùng Niệm ta cũng không nói. Bao tự, nhưng muội từng khuyến khích Bùi Cằn thêm bài tập cho ngũ hoàng tử. Phùng Niệm, nợ cũ mấy năm trước thì còn lục lại tỷ như vậy sẽ không có bằng hữu đấy. Lại nói ta tăng áp lực cho ngũ hoàng tử bởi vì hắn không phải là thân sinh của ta, ta lại không đau lòng, nếu là lục lục của chúng ta, ta sẽ cưỡng ép nàng sao? Đát thì, muội sẽ không, muội sẽ chỉ nói nương thích nhất là cô nương thông minh có trí tuệ, lừa gạt nàng tự mình cố gắng đọc sách. Phùng Niệm, đây là phỉ báng. Tỷ không có nghe Tần Thị nói à, từ nhỏ lục lục của chúng ta đã đi học chung với đám thất hoàng tử, nàng thích học tập, nàng rất ưu tú. Nói đến đại hoàng tử phi Tần Thị, trong group đều rất ngạt thở. Trước đây biết được nàng ta trùng sinh, hơn nữa biết đại hoàng tử âm thầm nhớ thương chủ group, sau đó trong group đã cho rằng nàng ta hẳn là tuệ phi thứ hai rồi, với phối trí này, còn có thể không thêm một chút cản trở cho Phùng Niệm sao? Kết quả thế nào, nàng ta cầm kịch bản báo, thù tình địch và người ta khiến mình sống thành một cỗ máy tình báo không có tình cảm. Tiến công chính là đưa tình báo, hết lần này đến lần khác chính là như vậy, lần này ngay cả động đất cũng khai ra. Mặc dù Tần Thị đơn phương chán ghét Phùng Niệm vẫn đặc biệt hoan nghênh nàng ta, hy vọng mỗi tháng nàng ta đều tới một lần. Đát kỳ, muội đừng đắc ý vênh váo, chính muội cũng nói rất nhiều chuyện hai bên đều không giống nhau, cũng có thể động đất vốn sẽ không tới. Phùng Niệm, vậy ta sẽ nói cho Bùi Cằn biết ta khuyên nhạc phụ nhạc mẫu ở trên trời, hắn vẫn phải quỳ xuống cảm ơn đại ân của ta. Dương Ngọc Hoàn, ta cũng đau lòng tên chó chết kia rồi, hắn bị lừa thật thảm, nếu ngày nào đó hắn biết được chân tướng không chừng tức chết. Lữ Chỉ, hắn sẽ không biết, Phan Ngọc Nhi coi như đã biết thì thế nào, chỗ, tốt đều để hắn có được nghe một số lời nói dối có thiện ý thì ra sao. Nhìn xem một chút những chuyện cùng nhau đi tới này, trừ bỏ mang thai sinh con làm khổ hắn, chẳng phải những chuyện khác đều rất tốt. Muốn ngựa có ngựa, muốn tiền có tiền, từng xe phỉ thúy kéo vào hoàng cung, còn có người đứng xếp hàng làm việc thiện tích đức. Vương Chính Quân, mặc dù hắn bị lừa, dù sao cũng cầm lợi ích thực tế, còn có người bị lừa đến đầu óc choáng váng một chút chỗ tốt cũng không được đấy, chẳng hạn như người ô, hạ cơ, Niệm Niệm thật đúng là một nữ nhân nghiệp chướng nặng nề nha. Phùng Niệm cũng không biết thì có tự tin gì nói ta. Chấm, đã nói đến chỗ này, Phùng Niệm suy nghĩ Bùi Cằn còn sống là không thể nào biết được chân tướng, chờ đến khi hắn chết nếu như có cơ hội xuyên về đời sau, hiểu rõ một chút về phương. Diện khoa học ngược lại thật sự là có khả năng tự mình tức chết. Sáng sớm ngày thứ ba sau cuộc nói chuyện này, có người thức dậy sớm đang rửa mặt đang suy nghĩ muốn làm những chuyện gì trong ngày hôm nay, dĩ nhiên còn nhiều người chưa có rời giường, ngay lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội. Trong cung mỗi ngày đều có người gác đêm, ngay từ lúc bắt đầu rung lắc đã có người cầm chăn khẽ quấn lên người công chúa ôm ra ngoài phòng tới chỗ lộ thiên. Cùng lúc có người xông vào phòng của Phùng Niệm cao giọng hô hào, động đất rồi, nương nương mau dậy đi, mau tránh ra ngoài. Lúc này còn chậm rãi mặc y phục rất không thực tế, nhưng không có gì trở ngại, bởi vì biết động đất có thể sẽ đến bất cứ lúc nào, Phùng Niệm đã chuẩn bị từ lâu, nàng mặc quần áo trong đi ngủ, nàng còn treo một chiếc áo choàng bên giường, cân nhắc đến. Mùa xuân, buổi tối có hơi lạnh, mặc dù chiếc áo choàng này không dày lắm, nhưng cũng được trần bông vải. Chất lượng giấc ngủ của Phùng Niệm rất tốt, thật ra nàng không cảm thấy rung lắc, nghe thấy tiếng ồn ào mới tỉnh lại mang giày vào ôm lấy áo choàng vừa mặc vừa xông ra ngoài. Bê Nhi ở đâu? Vẫn còn một lúc mới đến Hừng Đông, bên ngoài tối như vậy, mặc dù có đèn lồng chiếu sáng, nhưng không giống ban ngày liếc mắt một cái có thể nhìn thấy rõ ràng. Phùng Niệm thoáng chớp mắt không nhìn thấy người, còn muốn đi về phía ngủ phòng của nàng, chỉ nghe thấy vú nuôi hô, ở chỗ này, nô tỳ ôm nương nương đừng có gấp. Phùng Niệm khép lại áo choàng, đi đến chỗ vú nuôi bên kia, lúc này Lục Lục cũng bị đánh thức, nàng nhìn sang với đôi mắt ngái ngủ, mang một chút giọng mũi hỏi, đang ồn ào chuyện gì vậy nương? Lúc này, còn đang rung lắc đi ra ngoài đều phải tách hai chân ra mới đứng vững được, nhất là vú nuôi của công chúa, sợ mình ôm người bị ngã, còn gọi hai công nữ dìu bà ta. Thấy bà ta làm rất khá, Phùng Niệm yên lòng, an ủi Lục Lục hai tiếng. Nàng lại hỏi, tất cả mọi người đều đi ra ngoài sao? Khi đang nói chuyện nữ y ở tại Trắc Điện cũng nhanh chóng chạy ra, trong phòng xem như hoàn toàn trống rỗng. Trận động đất lớn rung chuyển một hồi lâu, mới dần dần lắng xuống, mặc dù có thể còn có dư chấn, nhưng lần lợi hại nhất đã qua, có thể thoáng yên tâm một chút. Trần ma ma nói đi xem một chút, chuẩn bị một chút ấm áp gì đó đến ăn. Bảo Đại Thụy Châu các nàng lấy can đảm vào trong phòng nhìn một chút, đi ra nói nhiều đồ vật lệch vị trí, mâm đựng trái cây điểm tâm, ấm trà bát trà trên bàn cũng vỡ một chút, cũng may một số đồ trang trí. Quý giá đã thu lại trước đó, vỡ vài chén trà cũng không đến mức đau lòng. Ngói trên mái nhà có rơi xuống không? Nương nương nói đùa, nghiêm trọng như vậy còn chịu nổi sao? Được rồi, chờ đến Hừng Đông các ngươi đến các cung khác nhìn xem, cũng không có việc gì thì trở về nói cho ta biết một tiếng. Không đợi đến trời sáng, Chiêu Dương cung, Nhu Phúc cung, Cẩm Tú cung vân vân đều phái người đến hỏi thăm quý phi, Ngự Tiền cũng cho người tới hỏi, thay mặt hoàng thượng đến quan tâm quý phi và Lục công chúa đấy. Dù sao hỏi bọn họ cũng biết trong cung cũng tổn thất không lớn, vỡ một số mâm chén, những thứ này đổi lại một nhóm khác là được. Trong cung chỉ chịu một chút sợ hãi, ngoài cung càng kích thích. Thật ra thiệt hại trực tiếp do trận động đất không có lớn như vậy, ít nhất kinh thành không có nằm trong trung tâm trận động đất. Đúng là rung lắc lợi hại một chút, nhưng chưa tới mức khiến phòng ốc rạn nứt, cho dù những căn nhà xây dựng qua loa cũng chỉ vỡ vài mảnh ngói, trong thành hầu như không có vụ sụp đổ nào, nhưng mà chén bàn bát đĩa lại gặp xui xẻo, đây đều là đồ vật phải dùng mỗi ngày, lúc các nhà chuẩn bị cũng không có thu toàn bộ, bầy ở bên ngoài tỷ lệ chết trận rất cao, bên trong nhiều nhà đều là mảnh vụn đầy đất. Đây còn chưa có gì, bát nha, đồ vật dùng thường ngày, chỉ cần ngươi không theo đuổi hàng cao cấp giá cũng không đắt lắm, quay đầu lấy ra ít tiền mua vài cái là được. Chân chính thảm là không thu thập đồ tốt có giá trị của mình. Có một bộ phận bị vỡ hỏng rồi, nhưng hầu hết là bị trộm. Lần trận động đất này xảy ra vào lúc rạng sáng, trời còn chưa sáng hẳn, mọi người vì chạy thoát thân cũng đều từ trong phòng đi ra ngoài. Trước khi đi ra cũng không có đặc biệt đóng cửa hay cửa sổ, nên có kẻ thừa dịp loạn tiến vào trộm. Khi đó tất cả mọi người đang nói chuyện cùng hàng xóm láng giềng, đang gào to nói linh nghiệm thiên tai thật sự tới, có người nào chú ý trong phòng hay sao? Đợi đến khi hoàn toàn bình tĩnh, còn qua một hồi mới có người đi vào nhà xem thử. Vừa nhìn liền phát hiện thiếu một số đồ vật, mất tiền mất đồ mất gà vịt đều có, sáng sớm cửa nha môn đều bị lấp kín. Sau khi ẩm sĩ chín phần là gặp kẻ trộm, còn có nhà thảm hơn so với bị trộm đấy, vài nơi có sân lớn đang nhóm lửa nấu cơm thì xảy ra động đất, lúc đó người nấu cơm lập tức trực tiếp đi ra ngoài rồi, lúc đầu cũng không có gì, bó củi cháy xong sẽ tự tắt, xui xẻo là sau khi rung lắc có bó củi đang cháy bị rũ tung ra, đốt cháy cả đống củi. Lại bởi vì nhà bếp ở nơi hẻo lánh nhất nên không người phát hiện ra trước, chờ đến khi bọn họ nhìn thấy lửa cháy cả nửa phòng, bồn nước kia lại ở trong nhà bếp, bọn họ tạm thời đến bên cạnh giếng múc nước muốn dập lửa, cố gắng hết sức nhưng viện tử vẫn cháy sạch. Đó là nhà có tạp viện lớn, vài hộ hợp lại ở chung, mấy người nhà phá sản tại chỗ. Yếu ớt một chút khóc ngay tại chỗ, khóc sắp mù mắt rồi, kiên cường một chút chạy đến nha môn cầu cứu. Một ngày này, vài nha môn trong kinh bận rộn muốn chết. Có người đang thống kê tổn thất, có người đang đi giải quyết một số vụ án mất tài sản lớn, còn có rất nhiều người đang ở đó. Sau khi hiểu rõ tình huống lập tức tiến cung, cùng hoàng thượng bàn bạc đối sách. Lúc đầu Bùi Càn cho rằng y đã thông báo như vậy tổn thất cũng không lớn, kết quả trong kinh vẫn loạn một đoàn, mất không ít. Đồ vật, điều đáng mừng duy nhất chính là lần này y không cần phải đối mặt với áp lực dư luận. Mặc dù náo loạn thành như vậy, dù sao dân chúng cũng sẽ không mắng y, không bị mắng là tốt rồi, nếu ngay cả những tổn thất này cũng có thể xóa bỏ thì tốt hơn, tại sao nhạc phụ nhạc mẫu trên trời nhất định phải tích cực như thế chứ? Chuyện của Phan Quý Nhân y cũng xử lý kịp thời, không có để Quý Phi chịu khổ quá nhiều. Tại sao lại không nhìn thấy biểu hiện khẩn trương của y khi nghe nói Quý Phi không thoải mái vào ngày hôm đó chứ? Nhìn vào những biểu hiện tốt đi. Bùi Càn âm thầm oán trách, sau khi oán trách xong vẫn phải nghe đại thần báo cáo. So với Y Phùng Niệm thảnh thơi hơn, sau khi thấy mọi chuyện đã ổn, nàng ăn một chút gì đó rồi đi ngủ một lát, bổ sung giấc ngủ xong lại chơi cùng Bê Nhi một trận, sau đó mới nhớ tới việc quan tâm ngoài cung một chút. Nàng cho rằng mức độ dung chuyển lần này vốn không thể gây ra tổn thất bao nhiêu, nhiều ngày trước Hoàng thượng đã sớm mạnh mẽ tuyên truyền để mọi người tích cực ứng đối như vậy, hiện tại đừng bởi vì chuyện bé xé ra to mà bị mắng. Cát Tường nói, Hoàng thượng thật sự bị mắng. Lúc Hoàng thượng thông báo phía dưới làm chuẩn bị có nói, bởi vì Phan Quý Nhân sử dụng vô cổ hãm hại người, khiến ông trời tức giận, có thể sẽ hạ xuống tai họa để răn đe nhân gian. Phùng Niệm gật đầu, không sai nha, điều này rất có phong cách Bùi Càn. Cát Tường nói tiếp, có rất nhiều người bị thiệt hại rất lớn, theo lệ cũ cho dù không có chuyện báo trước triều đình phát tiền xuống cứu tế cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Lần này thông báo trước thời hạn rất nhiều ngày, có một số nhà làm tốt hầu như không có tổn. Thất dưới loại tình huống này dù triều đình buông tay mặc kệ cũng có ý kiến, những người chịu tổn thất tương đối lớn đều rất lo lắng, vừa uất ức đầu tiên là mắng Phan Quý Nhân, nói nàng ta làm chuyện không tốt hại chết mọi người, chỉ mắng Phan Quý Nhân còn không đã nghiện, nói Hoàng thượng mắt mù, vậy mà tuyển nàng ta làm quý nhân. Đây đã là sau khi điểm tô ý kiến cho đẹp rồi. Lời nguyên văn là do một nữ nhân trung niên bị trộm sạch tiền tiết kiệm gào ra đấy, bà ta quá đau buồn, vừa khóc vừa mắng họ Phan chết không yên lành, nói Hoàng thượng mắt mù mới có thể tuyển nàng ta làm quý nhân, tuyển nàng ta không bằng tuyển lão nương. Lúc đó còn có hàng xóm đi an ủi bà ta, nghe nói như thế cả xóm nhìn khuôn mặt như chiếc bánh chân giò, eo như thùng nước của bà ta, nghẹt thở tại chỗ. Mặc dù không nghe thấy nguyên câu, Phùng Niệm vẫn không nhịn được muốn cười. Cảm thấy bên ngoài rất nhiều người đang chịu đựng cực khổ, nàng bật cười rất không thích hợp mới kiềm lại. Cát Tường còn đang nói, lúc này trong group cũng đang nói. Vạn Trinh Nhi, Phan Quý Nhân sống không uổng phí, chỉ bằng lúc này nàng ta đã có thể được ghi vào trong sử sách, nói không chừng có khi lại nổi tiếng hơn cả hoàng hậu ban đầu của Bùi Càn. Đát thì đúng là nổi tiếng, tất cả đều là tiếng xấu. Phùng Niệm, nếu sử quan ghi lại đúng sự thật chắc chắn hậu thế sẽ mê mang, triều đại này quá con mẹ nó phản khoa học rồi. Không chỉ có quý phi thống tử, công chúa sinh ra có dị tượng làm bạn, hoàng đế biết tiên đoán có động đất và cảnh báo dân chúng trước nhiều ngày. Lữ Chỉ, chuyện sau này về sau hẳn nói, Niệm Niệm muội có thể chuẩn bị, ta cảm thấy muội sắp được phong hậu rồi. Cách chương